tuổi đời cao nhất thậm chí trên ngàn năm. Triệu Phong trước đây đã từng phục dụng qua dược liệu chân quý 200-300 năm tuổi, tự nhiên biết giá trị và dược liệu của nó. Bình thường, huyết nhân sâm trên 500 năm tuổi đã giá trị đến vạn lượng. Về phần huyết nhân sâm, huyết linh chi trên 1.000 năm tuổi cho dù là ở thành Vũ Dương cũng khó gặp được, có tiền cũng không mua được. Lúc này, Triệu Phong thoáng ước lượng một chút, phát hiện dược liệu 300 năm tuổi cũng có hơn 20 gốc, 500 tuổi có hơn 10 gốc, hơn 1.000 năm có chừng 3 gốc. Huyết nhân sâm 500 năm tuổi đối với võ giả bình thường đã có tác dụng xúc tiến. Về phần dược liệu ngàn năm tuổi cho dù là lục trọng võ đạo và đại sư võ đạo cũng có nhu cầu bức thiết. Thanh âm của Triệu Phong trở nên run rẩy, không nhịn được mà ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, biểu đạt sự thoải mái trong lòng. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Triệu Phong tuyệt cảnh phùng sinh, kiên cường đến đây, cuối cùng khổ tận cam lai. Ở trong tuyệt cảnh tìm được một mảnh phúc địa, đến trước vách đá màu máu, Triệu Phong cũng không có lập tức tiến lại hái dược liệu chân quý. Ánh mắt của hắn vẫn tập trung trên huyết chỉ. Bên cạnh huyết chỉ có một ít da bị lột của mãng xà. Hồ nước này bắt đầu chảy xuống từ vách đá duy trì sự tươi mới của nó. Vách đá màu máu này có thể sinh trưởng nhiều dược liệu chân quý như vậy. Nước suối chảy từ trên xuống tất không phải phạm vật. Ánh mắt Triệu Phong sáng rực lên. Hắn cẩn thận ngồi xuống duỗi một tay ra, chạm xuống dòng nước. Liền cảm nhận được một tia ấm áp. Đột nhiên, sâu trong mắt chợt chuyển đến âm thanh thịch thịch. Mà huyết chỉ này cũng chuyển đến một cổ lực lượng kỳ dị, so với khi hắn dùng dược lực luyện thể còn cường đại và kỳ lạ hơn. Thật tốt quá, Triệu Phong hết sức vui mừng. Nước suối màu máu này mới chính là bản chất lực lượng của vách đá màu máu. Chính vì có nó cho nên trên vách đá mới có thể sinh trưởng ra dược liệu chân quý trên ngàn năm tuổi phù phổ. Triệu Phong cũng không chần chừ nữa, thân hình nhảy vào trong nước suối màu máu, bọc bọc bọc bọc, bọt khí màu đỏ nổi lên quanh người. Triệu Phong chỉ cảm thấy một luồng lực lượng nóng bỏng thông qua lỗ chân lông dũng mãnh tiến vào cơ thể. Đầu tiên là trùng kích kinh mạch ở tầng da thịt bên ngoài, dần dần luồng lực lượng ôn hòa ấm áp cũng rót vào trong cơ thể. Triệu Phong cảm thấy cực kỳ thoải mái, không khỏi phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ. Lực lượng của nước suối màu máu này so với dược dịch luyện thể của ta còn mạnh hơn vài lần. Triệu Phong đồng thời thúc giục lăng đổ khí quyết và thiết bích quyết. Nước suối màu máu này rất thần kỳ, chẳng những có công dụng như dược dịch luyện thể, cường hóa cơ thể, mà còn có thể trợ giúp nội công, có thể nói là trong ngoài kim tu. Thời gian chậm rãi trôi qua, dưới tác dụng của nước suối màu máu, lăng đổ khí quyết và thiết bích quyết của Triệu Phong đều có tiến bộ, chẳng qua cũng chỉ là tương đối mà thôi. Phần lớn tác dụng của nước suối màu máu là luyện thể, bởi vì dược lực trước hết sẽ cọ rửa kinh mạch ở bên ngoài thân thể. Bị huyết nhục có cách hấp thu hơn 7 phân rồi. Đại khái nửa ngày sau, Triệu Phong cảm thấy thiết bích quyết tầng thứ 2 đỉnh phong của mình cuối cùng đã đột phá bình cảnh. Lúc này, hắn cảm thấy da thịt toàn thân đã trở nên vô cùng cứng cỏi, bên ngoài da rắn giỏi như sắt, cơ cách cũng kiên cố có lực hơn nhiều. Thiết bích quyết vừa đột phá tầng thứ 3, năng lực phòng ngự đã tăng gấp đôi, lực lượng cũng tăng lên 200-300 cân. Triệu Phong rất hài lòng với kết quả này. Nếu như có thể củng cố thiết bích quyết tầng thứ 3, toàn thân sẽ cứng rắn như sắt, có thể ngạnh kháng đao kiếm. Sau khi đột phá tầng 3, Triệu Phong lại tiếp tục ngâm mình trong nước suối màu máu thêm vài canh giờ. Lúc này, tu vi của hắn đã đạt tới đỉnh phong tứ trọng võ đạo, thậm chí cực hạn. Về phần võ đạo nội kình thì thậm chí đã tiếp cận ngũ trọng võ đạo. Trong Hoành Vân Thiên Lâm này, lúc sinh tử cận kề, tu vi của hắn đã đột phá đến tứ trọng võ đạo đỉnh phong. Ngay cả lão già mặc áo bào xám trước khi chết cũng đột phá đến lục trọng võ đạo. Xem ra lúc sinh tử cận kề có thể kích phát tiềm lực của võ già. Đột phá trở ngại, Triệu Phong cũng không khỏi cảm khái. Sau khi tầng thứ 3 của thiết bích quyết vững chắc, hắn mới nhảy ra khỏi nước suối màu máu, lặng lẽ đi về phía lối vào huyệt động. Rào, rào, bên ngoài hạp động có một vài dã thú, thậm chí là hung thú cường đại đang chém giết lẫn nhau, tình cảnh máu tanh, thi thể rải rác khắp nơi. Những hung thú và dã thú này đều đang tranh nhau xé xác thi thể của hai hung thú cao cấp kia. Triệu Phong không khỏi tiếc hận, giá trị của thi thể hung thú cao cấp ít nhất cao hơn hung thú cấp thấp mấy chục lần, nhưng những hung thú và dã thú này cũng có thể thông qua việc ăn thi thể của hung thú cao cấp mà tăng cường thực lực của bản thân. Đối mặt với nhiều hung thú và dã thú như vậy, Triệu Phong cũng không dám đến gần, lại lặng lẽ trở về huyết chỉ. Ta cũng không ngại ở lại đây tu luyện thêm vài ngày. Triệu Phong lại nằm trong huyết chỉ để tu luyện. Lực lượng của nước suối màu máu này thần kỳ như vậy, nếu bỏ qua thì sẽ không gặp lại nữa. Nửa ngày trôi qua, tu vi và võ đạo nội kình của Triệu Phong đã tiếp cận ngũ trọng võ đạo, thiết bích quyết càng vững chắc hơn rất nhiều. Trong không gian bắt cháy, cuộn sáng xanh nhạt hình xoắn ốc kéo dài hơn 4 thước 9. Không bao lâu nữa có thể trùng kích ngũ trọng rồi. Triệu Phong từ trong huyết trì nhảy ra, trước tiên toàn lực thi triển nổ long quyền một lần. Nổ long quyền đã sớm được hắn luyện đến cảnh giới viên mãn. Hiện nay uy lực của một vài chiêu lực đã vượt qua hạn chế võ học vốn có. Nói cách khác, nổ long quyền của Triệu Phong so với cảnh giới viên mãn bình thường còn hơn nửa phần. Từ một góc độ khác mà nói, nó gần như đã thăng cấp thành một loại võ học khác. Sau khi đánh ra một bài quyền, khí huyết và võ đạo nội kình khắp toàn thân Triệu Phong có cảm giác như bị thiêu đốt, hết sức ấm áp, bình tĩnh. Thân hình Triệu Phong nhảy lên tảng đá mỏng mỏng, nhổ xuống một gốc huyết nhân sâm 500 năm tuổi. Võ giả bình thường cho dù đạt đến cảnh giới cực hạn đỉnh phong cũng không phải muốn đột phá là có thể lập tức thành công. Vấn đề ở đây chính là có sự tồn tại của một cái bình cảnh. Triệu Phong ăn vào huyết nhân sâm 500 năm tuổi chính là mượn vào ngoại lực để đạt thông bình cảnh này. Dược lực của huyết nhân sâm 500 tuổi so với huyết nhân sâm 300 năm tuổi thì mạnh hơn một tầng. Triệu Phong chỉ cảm thấy dược lực trong cơ thể mạnh mẽ sông lên. Khí huyết và võ đạo nội kinh đều phát ra âm thanh khi vận chuyển trong cơ thể. Hắn vội vàng thúc giục lăng đổ khí quyết, dẫn động hấp thu cổ được lực này. Một ngày một đêm sau, Triệu Phong cảm thấy có cách toàn thân vang lên âm thanh giòn giá. Khí huyết và võ đạo nội kinh quấn lấy nhau, tùy hai mà một. Lượng khí huyết trong cơ thể càng chuyển hóa thành nhiều võ đạo nội kinh hơn. Ta vừa đột phá ngũ trọng võ đạo, lượng võ đạo nội kinh cũng tăng lên gần gấp đôi. Lực lượng và thể chất cũng được cải thiện và đề thăng. Triệu Phong thông qua mắt trái của mình phân tích rõ ràng những tiến bộ của bản thân thân. Sau đó, hắn lại ở trong huyệt động này, bỏ ra một ngày để củng cố lăng đổ khí quyết, triệt để hấp thu dược lực, dùng lăng đổ khí quyết để thúc đẩy võ đạo nội kinh. Vận chuyển hết sức linh động phiêu dật, vang lên tiếng rít gào trầm thấp, tốc độ ngưng tụ kinh người. Đột phá ngũ trọng võ đạo, trình thể thực lực của Triệu Phong đã tăng mạnh. Nếu như để gặp lại nam tử áo bào xám lúc trước, hắn nắm chắc bản thân có thể chính diện chiến thắng. Tu vi là một loại cơ sở thực lực. Cơ sở thực lực tăng lên thì các loại chiêu thức võ học, võ đạo nội kình, uy lực khinh thần cũng nước lên thuyền lên. Sau một ngày củng cố, Triệu Phong lại chạy đến cửa sơn động. Rào rào, tiếng ngả rú rung trời từ trong hạp cốc chuyển ra ngoài. Khi huyết toàn thân Triệu Phong chấn động, mà nghĩ cảm thấy đau nhức, toàn thân phải chịu một luồng sát khí áp bách. Huyết dịch trong thân thể dường như không chịu sự khống chế. Đó, thần sắc của hắn tràn ngập hoảng sợ. Chỉ thấy trong hạp cốc có một thanh nhãn cự lang dài đến 7-8 mét. Trên người phát ra một luồng sát khí kinh người. Tiếng gào rú mà nó phát ra khiến phần lớn dã thú và hung thú trong phạm vi 10 dặm đều nằm rạp xuống. Hiển nhiên, thanh nhãn cự lang này cũng là một hung thú cao cấp. Thực lực không thua gì hai con kim si, hổ hai cánh và cự mãng huyết sắc lúc trước. Thanh nhãn cự lạng dường như phát hiện ra Triệu Phong, gào lên một tiếng, giống như một đoạn lốc xoáy, cuốn về phía Triệu Phong, tốc độ như thiểm điện, tốc độ thật nhanh, đồng tử trong mắt trái của Triệu Phong co rút lại, vội vàng thúc giục võ đạo nội kình của ngũ trọng võ đạo, hóa thành một đạo tàn ảnh phiêu giật lui về sâu trong huyệt động. Phạch phạch, ầm ầm, sơn động chấn động mãnh liệt, một luồng sóng khí vô hình hết sức cường hoành tràn khắp 4 phương 8 hướng, sóng khí đánh lên người Triệu Phong khiến hắn kêu lên một tiếng trầm muộn. Thực lực của hung thú cao cấp thật đáng sợ. Thân thể Triệu Phong bị dư âm của sóng khí còn sót lại quét trúng, mơ hồ cảm thấy đau nhức. Còn may hắn vận chuyển võ đạo nội kinh hộ thể, thiết bích quyết cũng đạt tới tầng thứ 3, toàn thân rắn giỏi như sắt, vì vậy mới không bị thương. Nếu như đổi lại là lúc mới tấn chức tứ trọng võ đạo, e rằng dư âm của luồng sóng khí này đã chấn hắn đến nửa sống nửa chết rồi. Bạch, rầm rầm, thanh nhãn cử lãng phát ra tiếng gào rú, phát động công kích với cửa động. Triệu Phong liền có cảm giác như núi rung đất chuyển, cũng may là vách núi này đều cứng rắn. Cửa động cũng nhỏ hơn thanh nhãn cử lang, nhưng vài công kích qua đi thì phần cửa động cũng bị đổ sụp xuống. Ầm ầm, cửa động sụp đổ, từng tảng đá lớn đã phủ lối vào động huyệt. Triệu Phong biến sắc, về mặt chậm xuống. Sau đó, lại một trận chấn động nhỏ vang lên, thanh nhãn cự lang rời khỏi vị trí cửa động. Chẳng qua, Triệu Phong vẫn có thể cảm nhận được khí tức của nó. Sau khi cự mãng huyết sắc chết, mảnh hạp cốc này đã thành địa bàn của thanh nhãn cự lang. Cho dù Triệu Phong có thể miễn cưỡng đào thông lối vào, thì vẫn phải đối mặt với đại địch này. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cắn ra một cái, lại trở về huyết trì ở sâu trong huyệt động. Không gian trong huyệt động rất rộng lớn. Một vài mãng xà và rơi rải rác trong này cũng đủ ăn. có thể giúp Triệu Phong cầm cự một thời gian. Phù ô ôi ô ô phù ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Triệu Phong nhảy vào huyết chỉ nhắm mắt lại, tập trung tu luyện thiết bích quyết. Nước suối màu máu thực ra có hiệu quả rất lớn đối với việc luyện thể. Triệu Phong cảm thấy thân thể mình nóng bừng lên, giống như bị ăn mòn. Huyết nhục và làn da, thậm chí cả có cách kinh mạch cũng đều phát sinh biến hóa, không ngừng lột xác. Thịch thịch, thịch thịch, hóa chất không ngừng nhảy lên, một tia ấm áp chuyển khắp xương cốt tứ chi toàn thân, khiến hắn cảm thấy tốc độ hấp thu nước suối màu máu lại càng tăng mạnh. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, Triệu Phong cảm thấy thân thể và huyết nhục càng ngày càng cứng rắn có lực. Thân thể có cách cứng rắn như sắt, trái tim cũng đập trầm ổn và có lực. Tiến độ tu luyện thiết bích quyết lại tiếp tục tăng lên, phảng phất như mãi mãi không kết thúc vậy. Một buổi, một ngày, hai ngày, cuối cùng... Hai ngày sau, Triệu Phong mới phát hiện thiết bích quyết đã đột phá đến một cấp độ mới, đó là tầng thứ tư. Thiết bích quyết trước ba tầng chỉ có thể đúc thành căn cơ, chỉ khi đạt tới tầng 4 trở lên thì mới thể hiện ra uy lực chân chính. Bộ võ học luyện thể này, một khi tấn chức tầng thứ tư, toàn thân sẽ như tường sắt sắt, đao thương bất nhập, đạt điểm cảnh giới tiểu thành. Nói cách khác, với công kích cấp bậc như Tân Phi, Triệu Phong đã hoàn toàn có thể dùng thân thể để ngạnh kháng. Những tứ trọng ngũ trọng võ đạo bình thường rất khó làm hắn bị thương thực sự. Thiết bích quyết tầng thứ tư không chỉ cường hóa ra thịt bên ngoài, nó có thể đem võ đạo nội kình dung luyện vào trong huyết nhục cốt cách, tăng mạnh lực lượng hơn xa người cùng cấp, cũng tăng khả năng chịu đựng đối với đao kiếm, chống đỡ sự xâm nhập của võ đạo nội kình. Cảm giác của Triệu Phong lúc này càng rõ ràng hơn. Hắn không sử dụng võ đạo nội kinh, mỗi nhịp hô hấp và giơ tay nhấc chân đều mơ hồ cảm thấy lực lượng cường đại ẩn chứa trong cơ bắp cốt cách. Bây giờ cho dù ta không sử dụng võ đạo nội kinh, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể cũng có thể dễ dàng đánh bại tứ trọng võ đạo, thậm chí có thể so chiêu với ngũ trọng võ đạo. Triệu Phong hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận sức mạnh bên trong lực lượng. Lúc này Triệu Phong mới biết được chỗ tốt của võ học luyện thể. Nếu như lúc trước hắn có thể tu luyện thiết bích quyết đến tầng thứ tư, cho dù là đối mặt với công kích của ba người võ giả áo bào xám cũng vẫn có thể thông dòng ứng phó, chứ không phải lâm vào tuyệt cảnh. Bịch tích tích tích, thân hình Triệu Phong nhảy ra khỏi huyết chỉ, lại củng cố thêm mấy canh giờ mới chạy đến gần cửa động. Tại cửa vào huyệt động đã bị đất đá sụp đổ ngăn cản. Triệu Phong thông qua cái hở giữa các tảng đá, có thể nhìn rõ tình cảnh trong hạp cốc. Vẫn còn chưa đi, Triệu Phong nhướng mày, nhìn thấy thanh nhãn cử lang vẫn đang nằm trong hạp cốc, ngáy khò khò. Hắn không dám có gì động gì, chỉ di chuyển một ít đá tảng chắn lối ra. Rào, đúng lúc này, thanh nhãn cử lang gầm lên một tiếng, sát khí cường đại áp bách tới, theo một trận kình phong mà vang vọng khắp toàn bộ hạp cốc. Triệu Phong có chút bất đắc dĩ, lại lần nữa trở về chỗ sâu trong huyệt động. Thanh nhãn cử lang này thân là hung thú cao cấp, giác quan linh mẫn siêu phàm, Triệu Phong muốn qua mặt nó cũng không phải dễ dàng. Chỉ còn hai ngày nữa là bắt đầu tổng thi đấu võ hội rồi. Triệu Phong ngâm mình trong huyết chỉ có chút lo lắng. Xông ra thì chắc chắn là không thể. Thực lực của thanh nhãn cử lãng có thể so với bát trọng võ đạo. Võ giả từ thất trọng võ đạo trở xuống chỉ có thể bị giết chết trong nháy mắt. Chín trọng võ đạo, cứ ba trọng là một tầng ranh giới. Tứ trọng đến lục trọng võ đạo là quần khí đoạn. Thất trọng đến bát trọng là phá khí đoạn. Triệu Phong có thể vượt cấp khiêu chiến lục trọng võ đạo, thế nhưng rất khó mà khiêu chiến với đại sư võ đạo phá khí đoạn. Thanh nhãn cử lang này cũng tương đương với đại sư võ đạo phá khí đoạn, ít nhất là cường giả bắt trọng võ đạo. Cho dù trưởng lão của Triệu tộc cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Nếu như không thể ra ngoài, Triệu Phong chỉ đành phải lưu lại tiếp tục tu luyện. Hắn ngâm mình trong nước suối màu máu, đồng thời tu luyện thiết bích quyết và lăng độ khí quyết. Lực lượng của nước suối màu máu quả thực thần kỳ và mạnh mẽ. Dù thiết bích quyết của Triệu Phong đã đột phá tầng 4 thì hắn vẫn cảm thấy có xu hướng tăng lên, chẳng qua là chậm hơn nhiều so với trước kia mà thôi. Trong chớp mắt là hai ngày trôi qua, thiết bích quyết của Triệu Phong lại tăng thêm một đoạn. Trong thời gian này, hắn còn phục dụng một huyết linh chi 500 năm tuổi và một huyết xuân 500 năm tuổi. Huyết linh chi có thể tăng cường võ đạo, củng cố tâm thần. Sau khi Triệu Phong phục dụng huyết linh chi 500 năm tuổi xong, liền cảm thấy tâm thần tỉnh táo, võ đạo nội kình ngày càng tinh thuần, chất lượng đề cao. Lại mượn huyết nhân sâm trước đó và tác dụng của nước suối màu máu, võ đạo nội kình của hắn đã đạt đến ngũ trọng võ đạo đỉnh phong, cũng không thua gì Triệu Hàn. Mà tác dụng của huyết dần thì lại càng đặc biệt hơn. Nó có thể cải tạo thân thể. Bài chỉ độc tốt. Những ngày qua, Triệu Phong ngâm mình trong nước suối màu máu một thời gian dài, lại phục dục thiên địa linh tài, cảnh giới tăng lên quá nhanh. Trong thân thể không biết đã tích lũy bao nhiêu độc tố rồi. Sau khi phục dụng huyết xuẩn 500 năm tuổi này xong, toàn thân hắn đã mấy lần bài xuất ra dịch lỏng màu đen, cảm thấy toàn thân hết sức sảng khoái. Thể chất lột xác tu vi mơ hồ lại tinh tiến thêm vài phần. Lúc này, võ đạo nội kình của Triệu Phong đã có thể so với ngũ trọng võ đạo đỉnh phong. Tu vi tiếp cận ngũ trọng đỉnh phong, thiết bích quyết cũng tiếp cận tầng thứ tư đỉnh phong. Nhưng hắn lại không chút mừng rỡ. Hôm nay hẳn là bắt đầu tổng thi đấu võ hội rồi. Triệu Phong có chút buồn bực, âm thầm lắc đầu than khổ. Bây giờ hắn bị vây khốn, trong sơn động không thể ra ngoài được. Xem ra, tổng thi đấu võ hội của gia tộc đã chút định là không có duyên với mình rồi. Cùng lúc này, tại thành Vũ Dương, Triệu thị gia tộc, tổng thi đấu võ hội gia tộc cũng tuần tự triển khai. Những đệ tử tinh anh ở trong nội tầm mà ngày thường Triệu Phong cũng khó gặp đều lâm lượt lộ diện. Xếp hạng nhất là Triệu Lân Long, xếp hạng hai là Triệu Phong, xếp hạng ba là Triệu Hàn. Cả đám tinh anh vừa xuất hiện đã đầy bầu không khí tổng thi đấu võ hội của gia tộc lên đến cao trào. Võ hội gia tộc tiến hành với khí thế hừng hực, chỉ có một số người là âm thầm buồn bực tại sao hắn không đến. Đôi mắt dễ thương của Triệu Vũ Phi quét qua một lượt đệ tử khắp toàn trường, thế nhưng lại không nhìn thấy thân ảnh của Triệu Phong. Lúc chỉ còn nửa tháng thì Triệu Vũ Phi cuối cùng cũng đã đột phá tới trọng võ đạo. Trong chuyện này, ngoài công lao của Lăng Đổ Khí Quyết ra, còn nhờ sự giúp đỡ của một vài dược liệu chân quý. Tại đại khiêu chiến phía đối diện có 50 cái ghế dựa, chia làm năm hạng 50 đệ tử nội tầng cũng lâm lượt ngồi trên đó. 50 cái ghế dựa này đại biểu cho 50 danh ngạch đệ tử nội tầng. Chủ nhân của 3 cái ghế dựa đầu tiên nằm trong 3 hạng đầu của đệ tử toàn tộc, không ai không phải là ngũ trọng võ đạo. Xem khí tức thì Triệu Phong và Triệu Hàn đều mới đột phá ngũ trọng võ đạo gần đây. Về phần Triệu Lân Long xếp hạng nhất thì từ đầu đến cuối đều nhắm mắt dưỡng thần, sao không lường được. Hắn cũng không liếc nhìn trên sân khiêu chiến luận bàn lấy một cái, tên Triệu Phong xếp hạng nhất ngoài tầng tại sao còn chưa đến. Đúng vậy, nghe nói vài ngày trước hắn đã dùng tu vi nửa bước võ giả để chiến thắng tứ trọng võ đạo đây. Một vài đệ tử Triệu tộc bí mật nghị luận. Đối với tình huống của Triệu Phong trong các tầng trong Triệu tộc, chỉ có rất ít người chú ý đến. Nếu như hắn tới, chỉ cần là tu vi tứ trọng võ đạo thì giành được vị trí trong năm hàng đầu cũng không phải là vấn đề. Nhưng tại sao? Một lão già râu bạc trắng khẽ lẩm bẩm. Lão già râu bạc trắng này chính là trọng tài trưởng của võ hội ngoại tầng, từng ra tay ngăn cản Triệu Thiên Kiếm gây bất lợi cho Triệu Phong. Hôm nay ông ta cũng là một trong hai trọng tài trưởng của tổng thi đấu võ hội. Ai? Nếu như hắn xuất hiện, vậy thì mặt trời mọc ở phía tây rồi. Trong mắt Triệu Thiên Kiếm lóe lên một tia âm lệ, nhưng vẫn thầm nghi hoặc. Chẳng qua Hôi Ưng phụ trách kế hoạch ám sát tại sao hoàn thành xong nhiệm vụ vẫn chưa hồi báo lại. Tại Hoành Vân Thiên Lâm, sâu trong một huyệt động âm u, Triệu Phong vẫn ngâm mình trong huyết trì, cuối cùng cũng từ bỏ một tia hy vọng cuối cùng. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn có thể xác định tổng thi đấu võ hội đã bắt đầu rồi. Thế nhưng trong hạp cốc này, còn Thành Nhãn Cử Lang kia vẫn canh giữ ở xung quanh địa bàn của mình. Triệu Phong căn bản không dám có hành động thiếu suy nghĩ nào. Việc duy nhất mà bây giờ hắn có thể làm chính là ngâm mình trong nước suối màu máu, lặng lẽ tu luyện Thiết Bích Quyết và Lăng Đổ Khí Quyết. Cứ như vậy, lại một ngày nữa trôi qua, Thiết Bích Quyết của Triệu Phong cũng dần đạt đến tầng thứ đỉnh phong. Võ đạo nội tình của hắn đã đạt đến cực hạn ngũ trọng, thậm chí tiếp cận lục trọng võ đạo. Ngay cả cảnh giới võ đạo tiến triển chậm chạp nhất cũng đã tiếp cận ngũ trọng võ đạo đỉnh phong. Tổng thi đấu võ hội đã diễn ra một ngày rồi, tận đáy lòng Triệu Phong đã không còn bất kỳ hy vọng và mong ước gì nữa. Võ hội gia tộc tuy quan trọng, nhưng so với cái mạng nhỏ của mình, bên nào nặng bên nào nhẹ hắn vẫn biết. Huống chi chỉ cần hắn có đủ thực lực, cho dù không tham gia võ hội gia tộc, chỉ cần trở lại trong tộc thì cũng không cần sợ hãi gì nữa. Dạo trong hạp cốc mơ hồ truyền đến một tiếng gầm từ rất xa. Thân hình Triệu Phong nhảy ra khỏi huyết trì. Thanh âm vừa rồi rõ ràng là đến từ Thanh Nhãn Cử Lang ở bên ngoài. Đi nhìn thử xem. Triệu Phong thi triển Phiêu Lăng Đồ, trong chốc lát đã đến chỗ cửa động bị lấp kín. Xuyên qua cái hở đất đá, Triệu Phong có thể nhìn thấy được tình hình bên trong hạp cốc. Lúc này, tại một phía khác của hạp cốc, ước chừng khoảng 3-4 dặm, xuất hiện một vài thân ảnh nhân loại. Nhân loại, Triệu Phong đầu tiên là vui vẻ, sau đó tâm tình lại trở nên nặng nề. Hồng thú cao cấp là loại khủng bố gì? Nhân vật bình thường e rằng còn không đủ nhét kẻ răng, trừ phi trong những người đó có đại sư võ đạo, mắt trái của Triệu Phong. Dù cách xa 3-4 dặm thì vẫn có thể nhìn thấy rõ tướng mạo của những người kia, thậm chí ngay cả nốt ruồi trên mặt. Chi tiết trên da, lướt qua một cái là thấy hết. Có 3 người đến, gồm 2 nam 1 nữ. Phần lớn là 17-18 tuổi, lớn nhất cũng chỉ 12-10 tuổi. Dựa theo độ tuổi này, hầu như không có khả năng đạt đến cảnh giới đại sư võ đạo. Trong ấn tượng của Triệu Phong, trưởng lão trong triệu tộc có ai không phải là người già 70-80 tuổi chứ? Chẳng qua, lúc Thanh Nhãn Cử Lang và mấy người kia vẫn đang giằng co, không lập tức công kích, dường như có chút kiêng kỵ. Hai nam một nữ kia mặc một bộ thanh sam có hoa văn thống nhất, hẳn là thành viên của một thế lực nào đó, cách xa đến 3-4 dặm. Triệu Phong cũng không nghe rõ bọn họ nói gì, dù sao thì tay của hắn cũng không mạnh mẽ bằng mắt. Lúc này, thanh niên lớn tuổi cầm đầu lạnh nhạt mở miệng nói, xuất sinh này không ngờ lại rất thông minh, không có tính khiêu chiến. Một thiếu niên khác khinh thường nói, giao cho ta đi. Thiếu nữ cuối cùng có phần sợ hãi nói, được, cho đi. Quyền sư muội, năng lực thực chiến của muội quá kém, bây giờ muội phải tiêu diệt nó trong vòng một chiêu. Thanh niên cầm đầu nói, nếu Triệu Phong có thể nghe được đối thoại của bọn họ, e rằng sẽ chấn động vô cùng. Sau đó, hắn nhìn thấy thiếu nữ trẻ tuổi kia đi về phía hung thú cao cấp, muốn trực tiếp đối đầu với Thanh Nhãn Cử Lang. Giao! Thanh Nhãn Cử Lang gầm lên một tiếng lao về phía thiếu nữ trẻ tuổi. Trời đất đất! Triệu Phong sợ ngây người. Khoảnh khắc này, nhịp tim hắn bỗng nhiên đập nhanh hơn. Mắt thấy thiếu nữ xinh xắn này có khả năng sẽ chết trong miệng Thanh Nhãn Cử Lang, mắt trái của Triệu Phong đột nhiên thúc giục đến cực hạn. Trong tầm mắt của hắn, tốc độ vận chuyển của thế gian phảng phất chậm hơn mười mấy lần. Phá! Thiếu nữ trong tầm mắt, thân hình khẽ chuyển bay lên không trung, cánh tay ngọc vẽ ra một tầng ánh sáng màu xanh vô cùng kỳ dị, ngưng tụ trong tay, huyễn hóa thành một trận lốc mũi nhọn sắc bén, đi theo một quy tích kỳ diệu, đánh thẳng về phía Thanh Nhãn Cử Lang. Phụt phụt, làn da cứng như sắt thép của Thanh Nhãn Cử Lang bị xé rách thành từng rãnh máu sâu đến vài thước, cái đầu của nó cũng bị đánh vỡ, chỉ kịp phát ra một tiếng rú thê lương, liền ngã xuống đất bỏ mình. Ầm ầm, khói bụi nổi lên bốn phía, tại vị trí lúc nãy chỉ còn lại thi thể của Thanh Nhãn Cử Lang nằm trong vũng máu. Một màn này khiến cho Triệu Phong rung động vô cùng, mắt trái của hắn vẫn liên tiếp nhảy lên. Trong không gian đen kịt, quầng sáng xanh nhạt hình xoắn đốc, oanh một tiếng, từ một phân thành hai, biến ảo thành hai luồng hư ảnh, một trong số đó đại biểu cho Thanh Nhãn Cử Lang, còn một lại đại biểu cho một thiếu nữ trẻ trung. Hai hư ảnh này nhanh chóng tiếp cận thiếu nữ trẻ trung đó, tuân theo một loại quy tích kỳ diệu, phảng phất dung nhập vào hoàn cảnh nào đó. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa uy năng vô cùng, một kích đánh chết Thanh Nhãn Cử Lang. Tình cảnh một màn vừa rồi, đặc biệt là lúc thiếu nữ trẻ trung kia xuất thủ, đủ loại thủ đoạn huyền diệu trong không gian đen kịt, nhiều lần diễn luyện đã khắc sâu trong đầu hắn. Thân thể Triệu Phong như hóa đá, đóng chặt mắt bất động, dường như rơi vào khung cảnh huyền diệu nào đó, không để tâm đến ngoại vật. Thậm chí ngay cả mấy người trong hạt cốc rời đi lúc nào, hắn cũng không biết. Quyền sư muội, lần đầu tiên muội thực chiến, tuy đối thủ rất yếu, thế nhưng một chiêu vừa rồi của muội phát huy cũng không tệ lắm. Thanh niên cầm đầu tán thưởng. Đợi đến khi Triệu Phong mở mắt ra, trong hạt cốc đã không còn một bóng người, chỉ còn lại thi thể của Thanh Nhãn Cử Lang. Những chuyện xảy ra trước đó phảng phất giống như mộng ảo. Mấy người kia rốt cuộc có lai lịch gì? Triệu Phong vô cùng khiếp sợ, hầu như hoài nghi tính chân thật của tất cả những chuyện vừa rồi. Càng ly kỳ hơn chính là mắt trái của hắn vừa rồi đã mở ra một loại năng lực cổ quái, thu lấy tình cảnh thiếu nữ trẻ trung chiến thắng Thanh Nhãn Cử Lang vào trong không gian trong mắt trái. Nếu Triệu Phong muốn thì có thể tùy thời mở ra cảnh tượng đó, đến bản thân rơi vào cảnh giới linh hồn kỳ lạ. Chuyện không nghĩ ra, Triệu Phong cũng không nghĩ nhiều nữa. Nhưng chuyện này đã nói cho hắn biết một việc, đó chính là nhận thức của mình đối với thế giới này vẫn rất hạn hẹp. Đại lục Thanh Hoa này rộng lớn vô cùng, quốc gia vô số, chỉ vẹn vẹn một cái Hoành Vân Thiên Lâm đã bắc ngang qua mười mấy cái quốc gia, chỉ một cái Thành Vũ Dương quả thực không có ý nghĩa. Trên thế giới này, có rất nhiều chuyện mà mình không biết, có nhiều tồn tại mà mình không thể tiếp xúc. Thu lại tâm tư, Triệu Phong quan sát tình cảnh trong hạc cốc, rất nhanh lộ ra một tia mừng rỡ. Thanh Nhãn Cử Lang bị mất mạng trong hạc cốc đã không còn gì có thể ngăn cản hắn, nhanh rời khỏi đây. Triệu Phong nghĩ đến tổng thi đấu võ hội, trong lòng có chút lo lắng. Cửa vào huyệt động đã bị đất đá vùi lấp, hắn muốn phải mở ra một thông đạo. Oanh! Những tảng đá nhỏ không quá 300 cân, chỉ cần một quyền của Triệu Phong đánh tới, dựa vào lực lượng cơ thể đã có thể đánh vỡ nó thành 5-6 mảnh. Nếu như vận chuyển võ đạo nội kình thì e rằng sẽ trực tiếp nghiền nát nó. gặp phải những tảng đá có thể tích lớn hơn. Triệu Phong lập tức dùng sức vận chuyển đi. Lực lượng cơ thể của ngũ trọng võ đạo bình thường dao động chừng 1.500 cân. Bởi vì thiết bích quyết của Triệu Phong đã đạt tới tầng thứ tư, ít nhất có 2.500 cân lực lượng, hơn đến 1.000 cân lực lượng. Đương nhiên, tác dụng lớn nhất của thiết bích quyết chính là luyện thể. Gia tăng phòng ngự, tăng trưởng lực lượng chỉ là phổ. Khoảng nửa canh giờ sau, Triệu Phong đã đạt thông cửa động, hắn cũng không lập tức rời đi. Bởi vì trên vách đá màu màu ở sâu trong huyệt động vẫn còn một vài thiên tài địa bảo, dao. Đúng lúc này, bên ngoài hạp cốc chuyển đến tiếng gào rú của một vài dã thú. Hùng thú, thi thể của hùng thú cao cấp, nhất định sẽ dẫn đến sự tranh đoạt của một vài hùng thú dã thú. Triệu Phong đã có kinh nghiệm một lần lập tức gia tăng tốc độ, hắn vội vàng chạy đến chỗ sâu trong huyệt động, thân hình nhảy lên vách đá màu máu, hai những gốc thiên tài địa bảo ở trên đó. Mục tiêu của Triệu Phong chỉ có một, đó là ba gốc dược liệu ngàn năm, thiên niên huyết sâm, thiên niên huyết linh chi, thiên niên huyết duẫn. Hắn làm như vậy là bởi hai nguyên nhân. Thứ nhất, tiết kiệm thời gian, tránh cho có quá nhiều hung thú tụ tập ở hạp cốc bên ngoài, đặc biệt là hung thú cao cấp. Thứ hai, dược liệu chân quý 300 năm. 500 tuổi bị Triệu Phong phục dụng quá nhiều, tác dụng đối với hắn hiện nay cũng không quá lớn. Rất nhanh, Triệu Phong đã nhổ ba gốc dược liệu ngàn năm xong. Hắn cũng không dừng lại, hóa thành một đạo tàn ảnh chạy thẳng đến cửa huyệt động của huyết mãng. Lúc tiến vào hạp cốc, chỉ có 7-8 hung thú đang chém giết lẫn nhau, những dã thú cường đại khác chỉ có chừng vài chục con, mỗi một con đều có thực lực tiếp cận võ giả. Triệu Phong tận lực né tránh, cũng không dành bận tâm đến thi thể của hung thú cao cấp, phóng như bay về phía dòng sushi và khu rừng hoang ở phía đối diện hạp cốc. Cho dù hắn cố gắng né tránh thì vẫn có vài dã thú và một số hung thú cấp thấp lao đến, muốn chết. Triệu Phong quát lạnh một tiếng, thân hình áp sát như quỷ mị, một trường bổ trúng một con hung thú cấp thấp. Phảnh, không xương của hung thú cấp thấp kia bị một trường đánh trúng mất mạng ngay tại chỗ, mà một trường này của Triệu Phong thậm chí còn không kèm theo võ đạo nội kình. Hung thú cấp thấp bị mất mạng, thực lực cũng tương đương với thanh đầu hổ vương mà lần đầu tiên hắn gặp ở Hoành Vân Thiên Lâm, thậm chí còn mạnh mẽ hơn một chút. Một chiêu giết chết hung thú cấp thấp, những dã thú còn lại lập tức hoảng sợ bỏ chạy tứ tán. Thân hình Triệu Phong nhảy đến bên cạnh dòng suối, mỗi chân giống như chuồn chuồn điểm nước, tiến vào khu rừng hoang đối diện. Dựa theo lộ tuyến trong trí nhớ, Triệu Phong theo đường cũ trở về. Trên đường trở về, hắn chỉ gặp phải một vài hung thú, bởi vì thi thể hung thú cao cấp bên trong hạp cốc đã hấp dẫn rất nhiều động loài đến xem. Viêm cương quyền, Triệu Phong hét lớn một tiếng, trên nắm quyền dâng lên khí tức xanh nhạt, phảng phất như một đoạn lửa thiêu đốt. Hung thú cấp thấp đang chính diện đối chiến với hắn có thể so với ngũ trọng võ đạo. Dưới một quyền này, hung thú cấp thấp có thể so với ngũ trọng liền bị Triệu Phong chấn vỡ tạng phủ, thất khiếu chảy máu mà chết. Trải qua tẩy luyện kinh mạch trong huyệt động và được sự trợ giúp của những dược vật như huyết linh chi, võ đạo nội kinh của Triệu Phong càng ngưng luyện mạnh mẽ hơn, vượt sang ngũ trọng võ đạo cùng cấp. Nếu hắn toàn lực thúc giục lăng đổ khí quyết, võ đạo nội kinh có thể lập tức chấn chết đối thủ cùng cấp. Một lúc lâu sau, Triệu Phong đã trở lại khu vực biên giới Hoành Vân Thiên Lâm, sau đó lập tức nhanh chóng chạy về thành Vũ Dương. Trên đường đi, hắn đi thẳng đến địa bàn của Triệu Tộc. Nghe nói tổng thi đấu võ hội đã sắp kết thúc rồi. Tổng thi đấu võ hội được chia làm thi đấu khiêu chiến danh ngạch. Thi đấu khiêu chiến xếp hạng, lượt thi đấu trước đã kết thúc rồi. Đáng tiếc là mình không có cơ hội quan sát. Dọc đường, hắn mơ hồ nghe được một vài lời đối thoại liên quan. Vừa đến gia tộc, Triệu Phong cũng không lập tức chạy đến địa điểm diễn ra tổng thi đấu võ hội, ngược lại vội vàng chạy về nhà, cất kỹ ba gốc dược liệu ngàn năm. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng thay đổi một bộ quần áo, vội vàng chạy ra ngoài. Chạy được vài bước, Triệu Phong liền thúc giục ẩn khí quyết. Tu vi cảnh giới nhanh chóng bị che giấu ở tứ trọng võ đạo đỉnh phong. Về phần võ đạo nội kình, bởi vì hấp thu quá nhiều dược lực cho nên khí lực tiết ra ngoài cũng tương đương với ngũ trọng võ đạo, chỉ cần vậy là đủ. Triệu Phong thi triển phiêu lăng đồ, rất nhanh đến địa điểm diễn ra tổng thi đấu võ hội. Lúc này, võ hội gia tộc dường như đã tiến hành đến giai đoạn nào đó rồi. Trải qua hơn một ngày gia phong kịch liệt, thi đấu khiêu chiến danh ngạch chấm dứt. Lần võ hội này, 50 danh ngạch nội tầng đã được xác định. Tiếp theo là thi đấu khiêu chiến xếp hạng, trong 50 người các ngươi tiến hành khiêu chiến một phen, phân ra thứ tự để gia tộc tiến hành ban thưởng. Một thanh âm mạnh mẽ có lực vang vọng khắp toàn trường. Tại chính giữa quảng trường chỉ có một đài khiêu chiến. Toàn chính ngô chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi. Đường kính chừng 300 mét, cực kỳ rộng lớn. Đối diện đài khiêu chiến là một đài cao, Trên đài cao này đặt 50 chỗ ngồi, trên mỗi cái ghế đều có một người ngồi, đại biểu một danh ngạch đệ tử nội tầng. Vòng thứ nhất là thi đấu khiêu chiến danh ngạch, là do đệ tử ngoại tầng khiêu chiến đệ tử nội tầng, cạnh tranh 50 danh ngạch nội tầng. Triệu Phong vội vàng quét mắt nhìn qua phát hiện 5 người Triệu Vũ Phi, Triệu Nhạc, Triệu Nhất Kim, Triệu Quang, Triệu Cản trong đám đệ tử ngoại tầng đều đã tiến vào 50 danh ngạch nội tầng. Chẳng qua, số ghế của 5 người này đều tương đối thấp, cơ bản xếp vào trong 10 ghế cuối cùng. Chỉ có Triệu Vũ Phi là tiến vào 20 hạng đầu. Đương nhiên, đây chỉ là xếp hạng tạm thời của vòng thứ nhất là thi đấu khiêu chiến danh ngạch. Xếp hạng chính thức còn phải đợi vòng tiếp theo là thi đấu khiêu chiến xếp hạng. Xin lỗi đã đến chế. Triệu Phong để lộ lệnh bài thân phận thông qua thủ vệ lối vào, nhảy vào trong sân thi đấu. Triệu Phong là hắn, chính là thiên tài của đệ nhất ngoại tận. Triệu Phong vừa xuất hiện đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Trọng tài ta đã tới chế, liệu còn có thể tham gia trận đấu được không? Triệu Phong thở vào một hơi, đi đến trước mặt trọng tài chủ trì, đang tuyên bố tiến trình thi đấu. Mặc kệ ngươi là ai, vòng thứ nhất là thi đấu khiêu chiến danh ngạch đã chấm dứt, xem như từ bỏ tư cách dự thi rồi. Trọng tài chủ trì không hề lưu tình, dứt khoát nói. Hắn căn bản không nhận ra Triệu Phong, không cần phải chiếu cố đặc biệt với đối phương. Cái gì? Là hắn? Trên đài quan chiến, ánh mắt của trọng tài trưởng râu bạc trắng đột nhiên sáng ngời. Lúc võ hội ngoại tầng diễn ra, ông ta chính là trọng tài trưởng từng nhìn thấy quá trình Triệu Phong quét ngang ngoại tầng. Nghe thấy lời đáp lại vô tình của trọng tài chủ trì, Triệu Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Với thực lực của hắn hiện nay, cũng không quá hứng thú với tổng thi đấu võ hội. Đủ tư cách làm đối thủ của hắn cũng chỉ có 2-3 người mà thôi. Nhưng khiến Triệu Phong cảm thấy hứng thú chính là ban thưởng của cuộc thi. Nghe nói nếu tiến vào 3 hạng đầu, có thể tiến vào huyền vũ các lựa chọn, hoặc đỉnh cấp. Xem tình hình hiện nay, Triệu Phong đã biết là không thể cưỡng cầu. Hắn ở trong Hoành Vân Thiên Lâm gặp được Kỳ Ngộ đã là vạn phần may mắn rồi. Đợi một chút, một âm thanh vang lên, phát ra từ phía trọng tài trưởng râu bạc trắng đang ở trên đài quan chiến. Trọng tài trưởng, ngài muốn? Trọng tài chủ chỉ có chút nghi hoặc, kẻ này trong võ hội ngoại tầng đã quét ngang mấy trăm đệ tử, đoạt được hạng nhất. Ngộ tính rất cao, tiềm lực không thể hạn lượng. Chúng ta có thể cho hắn một lần cơ hội. Trọng tài trưởng râu bạc trắng lạnh nhạt nói. Triệu Phong mừng rỡ trong lòng, lập tức dùng thần sắc cảm kích nhìn về phía trọng tài trưởng râu bạc trắng. Đối phương không chỉ một lần giúp mình, ta phản đối. Một âm thanh lạnh lùng đến từ một góc khác của đại quan chiến. Mọi người đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy người vừa lên tiếng chính là Triệu Thiên Kiểm. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, quy tắc của thi đấu, sao có thể vì một người nào đó mà thay đổi? Thế này ngay cả võ hội gia tộc cũng dám đến muộn, trong lòng còn gia quy hay không? Lời nói của Triệu Thiên Kiểm hết sức hùng hồn bộ dạng tràn đầy căm phẫn. Triệu Phong nhướng mày, trong lòng có chút buồn nôn. Được hắn chết thì đấu, còn không phải bởi vì Triệu Thiên Kiểm đã phái người ám sát mình hay sao? Bây giờ ngay cả việc tham gia thi đấu, đối phương cũng muốn gây rối. Không sai, Triệu Thiên Kiểm nói rất có đạo lý, không thể để lại người này đi. Cửa sau, được rồi. Hắc hắc, ngay cả võ hội gia tộc cũng dám đến muộn. Tiểu tử ngươi trả lận võ hội 3 năm sau đi. Không ít người đều muốn bỏ đá xuống giếng, bộ dạng có chút hà hê. Đối mặt với những tranh luận này, những cao tầng trong gia tộc trên đài quan chính bắt đầu thấp giọng thảo luận. Lần võ hội gia tộc này có ý nghĩa rất trọng đại, không chỉ có một vài trưởng lão đến, thậm chí ngay cả gia chủ Triệu tộc là Triệu Thiên Thương cũng đến. Tất cả đều là những đại nhân vật trong truyền thuyết. Với thân phận là cao tầng gia tộc, góc độ của bọn họ đều bất đồng, càng muốn trong tộc xuất hiện nhiều nhân vật thiên tài hơn để trọng điểm bồi dưỡng. Hai vị trọng tài trưởng thấy thế nào? Gia chủ Triệu Thiên Thương hỏi cũng không quá bận tâm, có quyền lên tiếng nhất trong tổng thi đấu võ hội, gồm 3 người. Gia chủ, hai vị trọng tài trưởng. Lúc này, gia chủ Triệu Thiên Thương không nói gì, tuy nhiên vẫn muốn trưng cầu ý kiến của hai vị trọng tài trưởng. Ta ủng hộ Triệu Phong, tộc quy là nhằm bồi dưỡng thêm đệ tử tinh anh, khiến lịch sử gia tộc càng mạnh mẽ hơn. Trọng tài trưởng râu bạc trắng dùng ngữ khí kiên quyết nói. Ngay lập tức, ánh mắt của rất nhiều người đều chuyển về phía vị trọng tài trưởng còn lại. Vị trọng tài trưởng khác là một lão giả áo bào trắng. Triệu Phong nhìn qua một lượt, dường như người này có chút quen mắt. Hắn rất nhanh đã nhớ ra, đối phương chính là vị trưởng lão áo bào trắng, trấn thủ huyền vũ các mà lần trước mình gặp. Trưởng lão áo bào trắng cũng nhìn thấy Triệu Phong, trong mắt xẹt qua một tia dị sắc, trầm ngâm nói, ta cũng ủng hộ Triệu Phong. Lời này vừa dứt, trên sân liền trở nên náo động. Không ngờ Triệu Phong lại đồng thời nhận được sự ủng hộ của hai vị trọng tài trưởng. Trong ba người có quyền lên tiếng nhất, hắn đã nhận được sự ủng hộ của hai người. Dưới tình huống này, cho dù là gia chủ cũng không có khả năng xoay chuyển tình thế. Tại sao có thể như vậy? Triệu Thiên Kiềm lúc này đã tái mặt rồi. Được, vậy theo ý của hai vị trọng tài trưởng cho phép Triệu Phong tham gia tổng thi đấu võ hồn. Gia chủ Triệu Thiên Thương có chút hứng thú nhìn Triệu Phong một cái, cuối cùng lên tiếng tuyên bố, hai vị trọng tài trưởng và gia chủ đều bỏ phiếu thông qua. Cao tầng gia tộc cũng không tiếp tục dị nghị nữa. Đây là một thay đổi rất lớn, khiến cho Triệu Phong vô cùng vui mừng, lần đầu tiên sinh ra lòng trung thành đối với Triệu tộc. Triệu Thiên Kiềm ở một góc hẻo lánh đã tức giận đến mức phát run. Lúc này, hắn vẫn không tin được là Triệu Phong còn có thể sống sót, trở về kế hoạch ám sát của Hôi Ưng thất bại rồi. Triệu Thiên Kiềm biết tình huống không ổn, thế nhưng trong lòng vẫn không thể tiếp nhận được sự thật này. Với thực lực của Hôi Ưng lại thêm kế hoạch ám sát được bố trí chu đáo chặt chẽ, làm sao có thể thất bại? Triệu Phong, trọng tài chủ trì trầm giọng nói, ngươi được sự cho phép của gia chủ, có thể đặc biệt tham gia tổng thi đấu võ hội. Tiếp theo, ta sẽ thuyết minh một số quy tắc thi đấu cho ngươi. Vâng, Triệu Phong cẩn thận lắng nghe. Về phần quy tắc của tổng thi đấu võ hội, Triệu Phong cũng biết đại khái. Tổng thi đấu võ hội tiến hành theo hình thức khiêu chiến. Vòng thứ nhất là thi đấu khiêu chiến danh ngạch, do 50 đệ tử ngoại tầng khiêu chiến với 50 danh ngạch cố định của đệ tử nội tầng. Nếu như chiến thắng thì có thể đạt được danh ngạch tương ứng. Mỗi đệ tử ngoại tầng chỉ có 3 lượt cơ hội khiêu chiến. Nếu như 3 lượt đều thất bại thì sẽ mất tư cách tiến vào nội tầng. Bởi vậy, mỗi đệ tử ngoại tầng trước khi khiêu chiến đều phải cân nhắc thực lực của mình, lựa chọn những đệ tử nội tầng có thực lực yếu kém. Triệu Phong, ngươi đến thi đấu muộn, chậm trễ tiến trình võ hội, cho nên trong phần thi đấu khiêu chiến danh ngạch ngươi chỉ có một lần cơ hội. Trọng tài chủ trì nghiêm mặt nói, chỉ có một lần cơ hội. Thần sắc của Triệu Phong không hề thay đổi, gật đầu nói, ta hiểu rồi. Với thực lực đệ nhất ngoại tầng của hắn, không ai hoài nghi hắn có thể tiến vào nội tầng, trừ phi Triệu Phong không biết tự lượng sức mình. Đen, một lần cơ hội khiêu chiến này dùng để khiêu chiến với đám người nằm trong ba hàng đầu như Triệu Lân Long, Chị Hàn. Đương nhiên, Triệu Phong cũng sẽ không làm những chuyện ngu ngốc như thế, trực tiếp đi khiêu chiến đối thủ mạnh mẽ như vậy. Tiếp theo, người có thể chọn một người để khiêu chiến, nếu như người chiến thắng, thì có thể đổi lấy vị trí của đối phương. Trọng tài chủ trì nhắc nhở, được cơ. Thân hình Triệu Phong nhảy lên, tiến vào đài khiêu chiến, ánh mắt quét qua một lượt 50 người ngồi trên đài ca phía đối diện, 50 người ngồi trên 50 cây ghế. Được sắp xếp theo thứ tự. Một loạt cái tên đầu tiên từ trái sang phải theo thứ tự là Triệu Lâm Long, Triệu Phong, Triệu Hàn, Triệu Cầm, 10 người hạng thứ nhất, đại biểu 10 hạng đầu của nội tầng. Tiếp theo là hạng thứ hai tại vị trí số 17, Triệu Phong nhìn thấy Triệu Vũ Phi. Ánh mắt của hắn và Triệu Vũ Phi gặp nhau, chỉ thấy nàng mỉm cười, bộ dạng vô cùng chờ mong. Hai người là hàng xóm trong nội tầng của gia tộc, lúc luận bàn cũng tương đối quen thuộc nhau. Ngoài ra, Triệu Nhạc, Triệu Nhất Kiệm, Triệu Càn, Triệu Quang đều xếp ở hạng thứ 5, đại khái là xếp từ vị trí 40 đến 50, ngoại trừ Triệu Phong. Ngoài tầng có 5 người tiến vào nội tầng. Khiêu chiến ai đây? Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên nụ cười, ánh mắt quét qua 50 đệ tử nội tầng của Triệu tộc. Trong đó, Triệu Lân Long xếp hạng nhất đã hoàn toàn nhắm mắt lại, dường như đang lĩnh ngộ gì đó. Phảng phất như tổng thi đấu võ hội không liên quan gì đến hắn vậy. Những người xếp hạng hàng đầu căn bản không hề lo lắng, chẳng qua một vài đệ tử xếp hạng kế cuối thì lại có chút lo lắng. Dù sao thì Triệu Phong cũng là đệ nhất nhân ngoại tầng, tu vi đạt đến tứ trọng võ đạo, thực lực bực này ít nhất cũng có thể tiến vào 10 hạng đầu của nội tầng. Hạng thứ hai, vị trí thứ 6, ánh mắt của Triệu Phong tập trung lên một đệ tử Triệu tộc ngồi bên tay phải Triệu Vũ Phi. Xếp hạng thứ 16, Triệu Phi, mời xuất trạng. Trọng tài chủ trì lên tiếng. Triệu Phi 16-17 tuổi, thể trạng cường tráng, cơ bắp toàn thân như đồng thiết. Mặc dù chỉ là tam trọng võ đạo đỉnh phong, thế nhưng khí tức trên người của hắn so với một vài võ giả tứ trọng võ đạo cũng không kém bao nhiêu. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi tấn chức tứ trọng võ đạo là có thể dễ dàng chiến thắng ta. Triệu Phi rất lão luyện, bước lên đài khiêu chiến, khí tức trầm ổn không hoảng hốt chút nào. Chật chật, Triệu Phi ở trong nội tầng là một nhân vật lợi hại, tu luyện hoành luyện thiết thân, tới tầng thứ 3 đỉnh phong đã từng tay không chiến thắng hai chuẩn võ giả rồi. Triệu Phong gặp phải hắn có thể sẽ không thuận lợi đâu. Phần lớn đệ tử ở dưới sân đều hứng thú quan sát, luận phần thắng thì Triệu Phong chắc chắn lớn hơn một chút. Chẳng qua đối thủ của hắn thực lực cũng không tầm thường, e rằng khó mà chiến thắng dễ dàng được. Thiết Xa Trưởng, Triệu Phi chỉ sử dụng một bộ võ học trung cấp, nằm ngoài dự liệu của mọi người. Phô, phạch phạch, Triệu Vi đánh ra một trường, khí huyết trong bàn tay bắn ra, giống như thiết xà khoáng bị nung trong lửa nóng. Quy lực so với một vài võ học cấp cấp đại thành còn lợi hại hơn. Hòa hậu đỉnh phong, Triệu Phong có chút động dung. Trước đây, lúc còn ở ngoại tầng, chỉ có một mình hắn tu luyện võ học trung cấp đến hòa hậu đỉnh phong. Chẳng qua, nơi này là nội tầng. Càng kỳ diệu hơn chính là thiết xa trưởng của Triệu Phi phối hợp với hoành luyện thiết thân của hắn có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau, có thể phát huy được uy lực đáng sợ hơn. Cho nên, nếu luận thực lực thì một quyền của đối phương có thể dễ dàng chiến thắng lãnh lưu kiếm cảnh giới đại thành của Triệu Nhất Kiếm. Thực lực của Triệu Phi đã không kém gì nửa bước võ giả. Một vài đệ tử nội tầng đều âm thầm gật đầu tán thưởng. Viêm cương quyền, Triệu Phong chậm rãi đánh ra một quyền. Lần này hắn lại sử dụng quyền pháp cơ sở. Không chỉ vậy, một quyền của hắn còn vô cùng đơn giản, không kèm theo võ đạo nội kình. Cảnh tượng này khiến cho không ít người trên sân đều kinh ngạc. Sử dụng quyền pháp cơ sở cũng đồng nghĩa với trên phương diện đẳng cấp võ học, Triệu Phong đã thua đối phương rồi. Không sử dụng võ đạo nội kình, như vậy xem như ưu thế lớn nhất của võ giả đã không còn. Hào tiểu tử, thật ngông cuồng. Trong mắt Triệu Phi hiện lên một tia lệ mang, hít sâu một hơi, đen hoành luyện thiết thân. Thiết xa trưởng thúc đẩy đến cực hạn. Vốn hắn không định thắng Triệu Phong, chỉ muốn tùy tiện so tài mấy chiêu. Chẳng qua, nếu như đối phương đang ngông cuồng như vậy, trên đài tỷ võ, hai thân ảnh nhanh chóng tiếp cận nhau, quyền trường hung hăng đối chiến. Phá cho ta ta. Trên mặt Triệu Phi lộ rõ sự ác độc, thế nhưng thực tế lại rất tàn khốc. Trong khoảnh khắc quyền trường đối chiến, hắn liền cảm thấy một cỗ cự lực hùng hậu, chấn động đến mức cả cánh tay hắn run rẩy. Triệu Phi hét lên một tiếng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Hắn cảm thấy toàn thân Triệu Phong cứng rắn như vách sắt, vững như thái sơn, lực lượng như man ngưu, bạch phảnh. Triệu Phi còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra thì đã bị một cỗ cự lực đánh bay ra ngoài, cả buổi vẫn không đứng dậy nổi. Chỉ trong một chiêu, Triệu Phong đã đánh bại Triệu Phi hoàn toàn. Không ít người dưới sân đều nhao nhao biến sắc, trên mặt tràn đầy vẻ kinh dị, cảm thấy ngoài ý muốn. Triệu Phong có thể chiến thắng, mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng chiến thắng nhẹ nhõm như thế, một chiêu chết địch, khiến người khác không thể lần nữa đánh giá lại thực lực của hắn. Không sử dụng võ đạo nội kình, chỉ dựa vào quyền pháp cơ sở mà chiến thắng. Triệu Phong cũng tu luyện võ học luyện thể cao minh, dường như cảnh giới cũng không thấp. Triệu Phong khiêu chiến thành công, bây giờ người tạm thời xếp vị trí 16. Về phần Triệu Phi, dựa theo quy tắc, người vẫn còn 3 lượt cơ hội khiêu chiến. Trọng tài chủ trì tuyên bố, sau khi chiến thắng Triệu Phi, Triệu Phong tâm bình khí hòa leo lên đài cao phía đối diện. Sau đó, Triệu Phong ngồi xuống chiếc ghế hạng thứ 2 vị trí thứ 6. Lúc này, ngồi kế bên chiếc ghế thứ 16 chính là Triệu Vũ Phi xếp hạng thứ 17. Thiết bích quyết của ngươi ít nhất đã tu luyện đến tầng 3 trở lên. Triệu Vũ Phi có chút kinh ngạc nói, thiết bích quyết chính là võ học luyện thể. Triệu Phong lấy được nó từ gia gia của Triệu Vũ Phi. Theo như Triệu Vũ Phi biết, tu luyện thiết bích quyết rất khó. Gia gia của nàng đã nói, trước khi Triệu Phong tham gia tổng thi đấu võ hổ, y nhiều nhất chỉ có thể luyện đến tầng thứ 2. Nếu xét trên biểu hiện của Triệu Phong vừa rồi, thiết bích quyết của hắn ít nhất phải tu luyện đến tầng thứ 3 trở lên. Không sai, Triệu Phong cười nhạt một tiếng, cũng không phủ nhận, thiết bích quyết của hắn quả thật đã đạt tới trên tầng thứ 3, hơn nữa còn là tầng thứ 4 đỉnh phong, tầng 3 và tầng 4 chính là một đường ranh giới. Vừa rồi giao thủ với Triệu Phi, Triệu Phong căn bản không sử dụng hết toàn lực. Trên đài khiêu chiến, tỷ thí vẫn tiếp tục tiến hành. Dựa theo quy tắc thi đấu, Triệu Phi vừa rồi bị thua, vẫn còn cơ hội để khiêu chiến. Chỉ trong chốc lát, Triệu Vĩ đã thành công chiến thắng, giành được vị trí thứ 26. Bởi vì sự gia nhập đột ngột của Triệu Phong, cho nên tiến trình thi đấu cũng bị rời lại một chút. Bởi vì danh ngạch nội tần chỉ có 50 cái, đồng nghĩa với việc phải đào thải một người. Nửa canh giờ sau, 50 danh ngạch nội tần sau khi xuất hiện một chút thay đổi lại lần nữa xác định, Triệu Phong và đám 5 người đệ tử ngoại tần đã thành công tiến vào nội tần, trở thành một thành viên trong đệ tử nội tần. Thi đấu khiêu chiến danh ngạch chấm dứt trước, trọng tài chủ trì thở vào một hơi, bắt đầu tuyên bố vòng tiếp theo. Sau khi xác định 50 danh ngạch nội tần, tiếp theo chính là tiến hành tranh đoạt xếp hạng. Dựa theo tin tức chuyển ra lúc trước, 20 hạng đầu, 10 hạng đầu và 3 hạng đầu đều có ban thưởng phong phú, đặc biệt là trước 3 hạng đầu, nghe nói có ban thưởng, có học đỉnh cấp. Đây chính là thứ khiến Triệu Phong vô cùng động tâm, có thể đoán được 20 hạng đầu, 10 hạng đầu và 3 hạng đầu sẽ xuất hiện cạnh tranh rất kịch liệt. Hơn nữa, xếp hạng nội tầng còn liên quan đến vinh nhục cá nhân. Mỗi đệ tử ở đây, tuổi đều không quá 18, tuổi trẻ khí thịnh, rất háo thắng. Vòng thứ hai là thi đấu khiêu chiến xếp hạng. 50 đệ tử nội tầng các ngươi, mỗi người có 3 lượt cơ hội khiêu chiến. Mỗi lần thất bại thì lại giảm một cơ hội. Trọng tài chủ trì tuyên bố quy tắc. Quy tắc rất rõ ràng, người xếp hạng sau khiêu chiến với người xếp hạng trước. Nếu như chiến thắng có thể thay thế vị trí xếp hạng, mỗi người chỉ có 3 lượt cơ hội khiêu chiến. Khiêu chiến thành công thì không giảm số lần cơ hội, còn nếu thất bại thì sẽ giảm bớt một lần cơ hội. Ta rõ. Mọi người nhao nhao gật đầu. Khiêu chiến xếp hạng, tức là người xếp hạng sau khiêu chiến người xếp hạng trước. Đầu tiên là bắt đầu từ người thứ 50. Chẳng qua, một vài người xếp hạng kế cuối có thể trụ được danh ngạch nội tầng đã là không tệ rồi. Cũng không dám hy vọng xa vời giành được vị trí 20 hạng đầu. Bởi vậy, từ hạng 40 đến 50, số người khiêu chiến không nhiều. Rất ít cạnh tranh, cho dù có vài trận khiêu chiến cũng là khiêu chiến vì thứ tự, hoặc là muốn biểu hiện trong võ hội gia tộc một phen. Hạng 40, hạng 39, hạng 38, thứ tự khiêu chiến dần tăng lên. Cho đến hạng 20 đến 30, những trận khiêu chiến đột nhiên trở nên kịch liệt, đánh với khí thế hừng hực. Đám 4 người ở ngoài tầng là Triệu Nhạc, Triệu Nhất Kiếm, cơ bản đều lọt vào 30 hạng đầu. Trong đó, Triệu Nhất Kiếm tiến vào hạng thứ 12, Triệu Nhạc thì tiến vào hạng thứ 15. Tổng thể mà nói, trong 20 hạng đầu của nội tầng, thấp nhất cũng là thực lực chuẩn võ giả. Triệu Phong và Triệu Vũ Phi bởi vì đều là cấp bậc võ giả, còn nằm trong 20 hạng đầu, cho nên vẫn chưa đến lượt khiêu chiến. Phóng mắt khắp toàn bộ nội tầng, có không đến 10 người tấn chức tứ trọng võ đạo. Nếu nói chính xác thì chỉ có 6-7 người đó là còn tính cả Triệu Phong và Triệu Vũ Phi vừa mới quật khởi. 20 hạng đầu, trên cơ bản đã được xác định. Thứ tự xếp hạng tiếp tục tăng lên, bắt đầu tranh đoạt. 10 hạng đầu, Triệu Vũ Phi ở ngay sau Triệu Phong, nàng khiêu chiến xong sẽ đến phiên Triệu Phong. Rất nhanh đã đến lượt Triệu Vũ Phi khiêu chiến. Trong 10 hạng đầu, có một vài người còn chưa đạt tới cấp bậc võ giả. Triệu Vũ Phi khiêu chiến người xếp vị trí thứ 6, liền nhẹ nhàng chiến thắng tiến vào 10 hạng đầu. Sau khi tiến vào 10 hạng đầu, Triệu Vũ Phi cũng từ bỏ việc tiếp tục khiêu chiến. Nàng giữ lại 2 lần cơ hội, chờ sử dụng cho vòng sau. Triệu Phong hạng thứ 16, đến lượt ngươi, ngay lập tức trọng tài chủ trì ra hiệu. Sau một phen khiêu chiến tranh đoạt kịch liệt, cuối cùng đã đến lượt Triệu Phong. Triệu Vũ Phi xếp hạng thứ 2 ngoại tầng đã tiến vào 10 hạng đầu nội tầng xếp hạng thứ 6. Thân là đệ nhất ngoại tầng, Triệu Phong sẽ khiêu chiến ai? Lúc này, xếp hạng thứ 6 đều là cấp bậc võ giả, đặc biệt là trước 3 hạng đầu, tất cả đều là ngũ trọng võ đạo. Trong đó, Triệu Lân Long xếp hạng nhất thậm chí còn đạt đến ngũ trọng đỉnh phong, so với Triệu Phong che giấu tu vi thật sự còn hơn nửa phần. Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, Triệu Phong chậm rãi đứng dậy, bình thản nói, ta từ bỏ vòng khiêu chiến này. Cái gì? Từ bỏ sao? Phần lớn đệ tử nội tầng đều trợn mắt há hốc mồm. Trên sân xuất hiện một trận ồn ào nho nhỏ. Từ bỏ vòng khiêu chiến này, cơ hội khiêu chiến của ngươi chỉ còn lại 2 lần. Trọng tài chủ chỉ có chút ngoài dự liệu, liền tính nhắc nhở. Chẳng qua, dựa theo quy tắc thi đấu, người khiêu chiến quả thật có thể từ bỏ vòng khiêu chiến của mình. Triệu Phong từ bỏ vòng khiêu chiến, hiển nhiên có dụng ý của mình. Mục tiêu của hắn là 3 hạng đầu, số người cạnh tranh không nhiều lắm. Bây giờ mới là vòng thứ nhất, không cần phải ra tay sớm như vậy. Hơn nữa, vòng này hắn không ra tay, trước hết có thể nắm rõ thực lực trước 3 hạng đầu, đặc biệt là Triệu Lân Long. Trước 3 hạng đầu, mỗi người đều là ngũ trọng võ đạo, Triệu Phong cũng không dám khinh thường. À, người không khiêu chiến thì cho rằng ta không có biện pháp sao? Triệu Hàn xếp hạng thứ 3 ánh mắt lạnh lùng sắc bén, khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng. Triệu Phong cũng cảm nhận được địch ý của hắn. Trước khi thi đấu, Triệu Hàn đã từng nói với hắn là sẽ lấy đạo của ngươi. trả lại thân ngươi. Hiện nay đã qua 10 ngày, tu vi của Triệu Hàn đã vững chắc tại ngũ trọng võ đạo, còn nắm giữ võ đạo nội kinh có thể so với ngũ trọng đỉnh phong hạng 15, hạng 14, hạng 13. Thực lực của người khiêu chiến càng ngày càng mạnh, tranh đấu giữa 10 hạng đấu vô cùng kịch liệt. Chẳng qua chủ yếu tập trung ở hạng thứ 7 đến hạng thứ 10, bởi vì 6 hạng đầu đều có cấp bậc võ giả, địa vị của bọn họ không thể dung chuyển được. Trải qua một phen quyết đấu và tỷ thí đặc sắc, 10 hạng đầu cơ bản đã kết thúc. Lúc này, tranh đoạt xếp hạng sẽ là 5 hạng đầu, thậm chí 3 hạng đầu. Ta khiêu chiến Triệu Cầm xếp hạng thứ 4, xếp hạng thứ 5 là một thiếu niên mặc áo xanh, tay cầm trường kích chích, phát ra khiêu chiến với Triệu Cầm. Triệu Cầm xếp hạng thứ 4 này, Triệu Phong cũng có chút ấn tượng, là một thiếu nữ điềm đạm xinh đẹp nho nhã, từng đến quan sát toàn bộ quá trình diễn ra võ hội ngoại tầng. Triệu Thanh, ngươi vừa tấn chức tới trọng võ đạo không lâu, vậy mà đã muốn khiêu chiến ta. Trên mặt Triệu Cầm tràn đầy vui vẻ, ôn hòa như nước. Phong cách võ học của nàng cũng nhu hòa như nước, lấy nhu thắng cương, am hiểu võ học khinh thân và bộ pháp. Trong năm hạng đầu, ta chỉ có thể khiêu chiến một mình người, chúng ta đánh một trận thôi. Triệu Thanh nhiệt huyết sục sôi, trường kích vung lên, kinh khí phát ra tiếng rít gào, khiến người khác cực kỳ sợ hãi. Trận thi đấu này là trận giao phong giữa các võ giả, giao đấu vô cùng đặc sắc tuyệt luân, đặc biệt là Triệu Thanh. Hắn quán chú võ đạo nội kinh vào thương, một kích toàn lực phát ra, có thể đánh bại hoàn toàn bất kỳ võ đồ nào. Với thực lực của hắn hiện nay, cho dù bị 7-8 võ đồ vây công thì vẫn có thể thong dong chiến thắng. Hai người giao phòng hồi lâu, cuối cùng Triệu Cầm thắng. Tu vi của nàng thâm hậu, võ học thuần thục, lấy như thắng cương, không nhanh không chậm, tâm trí vững vàng. Sau khi Triệu Thanh xếp thứ 5 khiêu chiến xong, chấm dứt trong thất bại, thứ hạng của hắn vẫn không thay đổi. Tiếp theo đến lượt Triệu Cầm xếp hạng thứ 4 khiêu chiến. Đưa mắt nhìn qua 3 hạng đầu, Triệu Cầm không khỏi cảm thấy đắng chát. Trước 3 hạng đầu, quá mạnh mẽ, toàn bộ đều là ngũ trọng võ đạo. Chẳng qua, dễ dàng nhận thua cũng không phù hợp với phong cách của nàng. Triệu Cầm trầm ngâm một chút, nói, ta khiêu chiến hạng 2, Triệu Phong, cũng chỉ mới đột phá ngũ trọng gần đây. Thế nhưng võ đạo nội kình của hắn cũng không khủng bố giống như Triệu Hàn. Ha ha, Triệu Cầm, người biết rõ thất bại, còn muốn khiêu chiến với ta. Triệu Phong, với vẻ mặt lười biếng nhảy lên từ võ đài. Trên đài khiêu chiến, hai người đứng xa xa đối diện nhau. Triệu Phong xếp hạng thứ 16 liền cảm thấy hứng thú. Bây giờ đã có thể được quan sát thực lực trước 3 hạng đầu. Bích Vân Chỉ, thân thể xinh đẹp của Triệu Cầm nhảy lên không trung vung, ngón tay thon dài như ngọc ảnh hiện từng tia khí tức màu lam. Thoạt nhìn thì như hỏa vô lực, thế nhưng lúc xẹt qua hư không lại chuyển đến âm thanh vô vô rộn rập. Chi pháp này của nàng hiển nhiên là võ học cao cấp, còn tu luyện đến cảnh giới đại thành, nằm vững tinh túy trong đó. Chi pháp của nàng uy lực không tầm thường, lực lượng vô cùng tập trung, bao hàm tính mềm mại của nước và cứng rắn của băng. Mắt trái của Triệu Phong rõ ràng nắm được chi pháp ảo diệu của Triệu Cầm, cùng là võ học cao cấp đại thành, thế nhưng Triệu Cầm so với Triệu Nhất Kiếm lại càng tinh túy hơn, uy lực không thể đánh đồng. Hai người cũng tiến bộ thêm một chút rồi. Thanh âm lười biếng của Triệu Phong chuyển đến. Tàn ảnh nhắn lên, chi pháp của Triệu Cầm đánh hồn, nàng liền biết không ổn. Thật nhanh, nàng vẫn còn đánh giá thấp thực lực của Triệu Phong. Khinh thân võ học của Triệu Phong đã đạt đến cảnh giới đại thành rồi. Một vài đệ tử ở dưới sân đều kinh hô. Thiên Hiếu Quyền, Triệu Phong xuất hiện sau lưng Triệu Cầm. Một quyền đánh tới, hắn đánh ra một quyền khí tức màu lửa đỏ bao bọc lấy nắm quyền, bên trong phát ra âm thanh như sấm sét. Quyền pháp thật đáng sợ, môn võ học này sợ rằng đã tiếp cận đỉnh cấp, không thua gì Thiết Bích Quyết của ta. Triệu Phong thoáng dùng mình, làm vần phi vũ. Triệu Cầm giật mình quát một tiếng, đón đỡ một kích của Triệu Phong, võ đạo nội kình tản ra khắp toàn thân, siêu y phát ra tiếng phần phật vang dội, lăng không trở mình trên hư không vài cái, đáp xuống đất, thân hình lay động suýt nữa thổ huyết. Chỉ một quyền, Triệu Cầm đã bị bức vào tình huống cực kỳ nguy hiểm, phải toàn lực phòng ngự, lấy nhu thắng cương, ta lực đả lực mới có thể miễn cưỡng thoát thân. Thế nhưng một kích này cũng khiến Triệu Cầm bị nội thương nhẹ, xem như tập thể dục đi. Triệu Phong cũng không đếm gì, lại phát động công kích. Tiếp theo của hắn khiến cho đệ tử ở đây đều kinh hãi lạnh người. Bộ pháp cao cấp, võ học khinh thân cao cấp, nội công tâm pháp cao cấp, võ học luyện thể cao cấp. Một vài môn tuyệt học của Triệu Phong đã triển lộ ra, bản thân hắn tu luyện nhiều loại võ học cao cấp, phần lớn đều đạt tới cảnh giới đại thành. Ngay cả võ học luyện thể cao cấp cũng đã tu luyện tới tầng thứ tư, đao thương bất nhập, không có sơ hở, rõ ràng không có thiếu khuyết rõ ràng. Mơ không, om om om, thiếu có. Hơn nữa, thiên khiếu quyền của hắn đã tiếp cận võ học đỉnh cấp, uy lực cực lớn, Triệu Phong thầm kinh ngạc. Đây quả thật là một đối thủ khó dây dư, khó trách ngày đó, lúc võ hội ngoài tầng chấm dứt, Triệu Phong lại khinh thường mình như thế. Với thực lực của Triệu Phong ngày đó, nếu đối diện với Triệu Phong, e rằng không cầm cự nổi ba chiêu. Trên đài khiêu chiến, Triệu Phong đối chiến với Triệu Cầm giống như đùa bỡn. Chỉ ra phong 20 chiêu thì Triệu Cầm đã liên tục thở gấp, thể lực không chống đỡ nổi, chủ động rời khỏi vòng chiến, cười khổ nói: ta nhận thua. Triệu Cầm biết rõ bản thân có thể kiên trì được 20 chiêu là nhờ Triệu Phong. Còn nhưng nếu Triệu Phong toàn lực ra tay, e rằng ngay cả ba chiêu nàng cũng không cầm cự nổi. Các ngươi không có tư cách xen vào ba hạng đầu, Triệu Phong lạnh nhạt nói, cũng không đếm xỉa đến mọi người, chỉ hơi liếc qua Triệu Phong ở vị trí thứ 16. À, Triệu Phong lập tức có cảm giác như bản thân bị nhìn thấu tâm cơ. Hắn làm sao biết mình muốn khiêu chiến ba hạng đầu? Từ tình huống trước mắt, xem ra Triệu Cầm hạng tư và Triệu Thanh hạng năm đã từ bỏ tranh đoạt ba hạng đầu rồi. Ngay cả Triệu Vũ Phi xếp vị trí thứ 6 cũng không có ý đồ đó. Sau khi Triệu Cầm khiêu chiến xong, lại đến phiên Triệu Hàn xếp hạng 3. Triệu Hàn, Triệu Hàn. Dưới sân truyền đến tiếng hô ủng hộ. Khó mà tưởng tượng được hai chữ Triệu Hàn lại có nhân khí như vậy. Triệu Hàn chính là nhân tuyển hàng đầu có khả năng tranh đoạt hạng nhất. Nghe nói hắn gặp được kỳ ngộ, thực lực tăng mạnh, có hy vọng chiến thắng Triệu Lân Long nhất. Triệu Hàn lên sân khấu, khiến cho ngọn lửa thi đấu được nhen nhóm tới đỉnh cao. Ngay cả Triệu Phong xếp hạng thứ 2 cũng nhìn hắn với vẻ ngưng trọng. Trong 50 đệ tử nội tầng, chỉ có Triệu Lân Long xếp hạng nhất là vẫn giữ nguyên sắc mặt, giống như không hề bận tâm. Triệu Hàn đứng ở trên đài, ánh mắt xẹt qua Triệu Lân Long và Triệu Phong. Hắn xếp hạng 3, chỉ có hai vị trí xếp hạng trước hắn là Triệu Lân Long hay là Triệu Phong. Rất nhiều đệ tử Triệu tộc ở đây đều âm thầm chờ mong Triệu Hàn bất kể khiêu chiến với Triệu Lân Long hay Triệu Phong thì đều sẽ là một trận đấu võ đặc sắc. Thế nhưng điều khó ngờ nhất chính là ánh mắt của Triệu Hàn sau khi lướt qua Triệu Lân Long và Triệu Phong lại đột nhiên di chuyển từ hạng thứ nhất đến tận hạng thứ 2. Một vài đệ tử Triệu tộc đều hiện lên thần sắc sợ hãi và bất an. Hạng thứ nhất là trong 10 hạng đầu, hạng thứ hai là từ 10 hạng 10 đến hạng 20. Ta khiêu chiến ngươi, hạng thứ hai vị trí thứ 6. Trong mắt Triệu Hàn lóe lên một tia lạnh lùng sắc bén, thanh âm khiến lòng người lạnh ngắt. Hạng thứ hai, vị trí thứ 6. Triệu Hàn không khiêu chiến trước 3 hạng đầu, thậm chí không phải 10 hạng đầu, mà là 20 hạng đầu. Hạng thứ hai vị trí thứ 6. Kẻ xui xẻo ấy là ai? Phần lớn ánh mắt đều chuyển đến vị trí đó, thần sắc mọi người đều hơi đổi. À, Triệu Phong lộ ra một tia kinh ngạc. Không sai, người mà Triệu Hàn khiêu chiến chính là hắn. Triệu Hàn, người nhất định phải làm như vậy sao? Trọng tài chủ chỉ nhướng mày, trầm giọng nói, người ở thứ hạng cao khiêu chiến người ở thứ hạng thấp, nếu thất bại thì vị trí của người sẽ bị đối phương thay thế, cho dù thắng người cũng không có chút chỗ tốt nào, ngược lại còn lãng phí một lần cơ hội khiêu chiến. Theo quy tắc thi đấu, người thứ hạng cao cũng có thể khiêu chiến người thứ hạng thấp, chẳng qua làm vậy cũng không có lợi ích gì, ngược lại còn có chỗ xấu, ta chắc chắn. Triệu Hàn quả quyết nói, đôi mắt lạnh lùng nhìn Triệu Phong, mơ hồ lộ ra một tia sát ý ngoan độc. Một vài đệ tử nội tầng đều lập tức lộ ra thần sắc dị thường. Không ít người đều biết Triệu Hàn là đường ca của Triệu Nhất Kiệm, quan hệ của hai người từ nhỏ không tệ. Triệu Nhất Kiệm ở vị trí thứ 12 lập tức nhìn Triệu Hàn với thần sắc cảm kích, sau đó ánh mắt xẹt qua Triệu Phong, đột nhiên trở nên âm lãnh, lộ ra sự oán hận và không cam lòng. Thế nào Triệu Phong, người thân là đệ nhất ngoại tầng cũng là võ giả cấp bậc thiên tài, chẳng lẽ ngay cả dũng khí đánh một trận cũng không có? Triệu Hàn đứng ở trên đài khiêu chiến mà miệng mỉa mai, có gì mà sợ hãi? Sắc mặt Triệu Phong vẫn như thường, thân hình nhảy lên một cái đã rơi xuống đài khiêu chiến. Mặc dù hắn đã dự liệu là sẽ giao thủ với Triệu Hàn, thế nhưng không ngờ đối phương lại vội vàng như vậy. Đợi sau khi ta phế bỏ một cánh tay của hắn, giải quyết xong chuyện nhỏ này, ta sẽ khiêu chiến Triệu Lân Long. Trong lòng Triệu Hàn âm thầm tính toán. Lúc này, trên sân cũng nổi lên một trận oanh động không nhỏ. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên, Triệu Hàn lại khiêu chiến Triệu Phong có thứ tự thấp hơn hắn. Rất hiển nhiên là hắn muốn báo thù cho Đường để Triệu Nhất Kiểm rồi. Triệu Phong thật không may. Mặc dù hắn lợi hại, nhưng tiếc rằng gần đây Triệu Hàn gặp được kỳ ngộ, thực lực tăng vọt, vẫn là nhân tiện số một tranh đoạt vị trí thứ nhất. Phần lớn đệ tử đều không ủng hộ Triệu Phong, trong mắt tràn đầy vẻ tiếc hận, thương cảm, hoặc là hài hê. Mặc dù Triệu Phong xếp hạng nhất ngoại tầng, còn là cấp bậc võ giả, thế nhưng so với Triệu Hàn xếp số một số hai nội tầng thì vẫn có chênh lệch không nhỏ. Trên đài khiêu chiến, hai đại võ giả, hai đệ tử cấp bậc thiên tài đứng giảng co lẫn nhau, một bên là Hắc Má, mới quật khởi, Triệu Phong người đã quét ngang ngoại tầng. Còn bên kia là Triệu Hàn đệ tử thiên tài thực lực số một số hai nội tầng, không khí trên sân dần an tĩnh lại. Đối với trận chiến này, mọi người đều không quá lo lắng về kết quả, chẳng qua vẫn hết sức hưng phấn. Phổ, hàn ý tràn đầy trên mặt Triệu Hàn, võ đạo nội kinh trong cơ thể dục dịch mãnh liệt, phát ra một cổ áp bách kỳ hàn, bốn phía sản sinh gió lạnh vô hình. Dù cách xa mấy trượng, thế nhưng Triệu Phong vẫn cảm thấy khí lạnh bao phủ khắp toàn thân. Khẽ rùng mình, đây không phải là ảo giác, mà là lạnh lẽo thực sự. Nguyên nhân là bởi vì sự đặc thù của võ đạo nội kinh trong cơ thể Triệu Hàn. Võ đạo nội kinh thật mạnh, còn ẩn chứa thuộc tính đặc thù, so với một vài ngũ trọng đỉnh phong còn mạnh mẽ hơn. Một vài trường bối cao tầng của triệu tộc đều kinh ngạc thốt lên. Quả thật là như vậy. Võ đạo nội kinh trên người Triệu Hàn quá mức kinh người. Ngày trước, lúc cùng giao thủ với Tân Đông, xếp hạng thứ ba nội tầng của Tân Gia, Triệu Hàn chính là dựa vào ưu thế này. Chỉ một chiêu đã chiến thắng đối phương, sự cường đại của Triệu Hàn lúc ấy đã xâm nhập vào tâm linh mỗi người. Cho đến hôm nay, Triệu Hàn đã khống chế được luồng nội kình cùng bà trong cơ thể. Vượt xa trước đây, khí tức càng trở nên lạnh lẽo thấu xương hơn. Đứa trẻ Triệu Hàn này, mấy tháng trước đã gặp được cơ duyên, hấp thu lực lượng bên trong của một mảnh vỡ băng tinh thần bí, khiến cho võ đạo nội kình đạt được sự đột phá nhảy vọt. Một vị lão giả cao tầng mỉm cười giải thích, thì ra là như vậy. Nhưng loại cơ duyên này không thể cưỡng cầu được. Các trường bối cao tầng đều giật mình gật đầu. Đại lục Thanh Hoa, rộng lớn khôn cùng, kéo dài từ xưa đến nay, lưu lại vô số di tích cổ và điều huyền bí. Sinh linh tồn tại trên mảnh đại lục này, không thiếu người gặp kỳ ngộ. Sẽ có một ngày họ có thể bay lên, cái chép hóa rộng. Không phải nghi ngờ, Triệu Hàn chính là loại người may mắn này. Nửa năm qua, hắn dựa vào kỳ ngộ của bản thân khiến tu vi, thực lực tăng vọt, đã có tư cách vươn lên đệ nhất nội tầng. Triệu Phong, ta nhường ngươi ba chiêu. Triệu Hàn từ trên cao nhìn xuống, trong thanh âm dày đặc hải nghị, phảng phất như hòa cùng một thể với võ đạo nội kình. Chỉ nói vài câu đã ngưng tụ thành uy thế vô cùng, khiến người khác không rét mà run. Nhường ba chiêu, mọi người trên sân đều không cho rằng hắn cuồng vọng, ngược lại cảm thấy như vậy cũng là điều tất nhiên. Dù sao thì xếp hạng của Triệu Hàn cũng hơn xa Triệu Phong. Hắn làm vậy để sau khi chiến thắng cũng không bị người khác đặt cho cái mũ, lấy mạnh hiếp yếu. Ha ha, ba chiêu, Triệu Hàn, ngươi như vậy cũng là rộng lượng sao? Triệu Mỗ ngược lại có thể nhường ngươi 10 chiêu. Triệu Phong cười dài một tiếng, lộ vẻ cường thế ngoài dự liệu, trả lời đầy vẻ mỉa mai. 10 chiêu, trên sân lập tức xôn xao. Ánh mắt nhìn về phía Triệu Phong giống như nhìn thấy quái vật. Triệu Phong không chỉ không cần ba chiêu của Triệu Hàn, còn chủ động nhường đối phương 10 chiêu. Loại phản kích này, ít nhất trên phương diện thanh thể cũng không thua kém nửa phần, thậm chí còn xếp trên một bậc. Trải qua một trận oanh động trên sân lại khôi phục yên tĩnh, hắn nhất định là đang nói đùa, nói nhảm rồi, không tự lượng sức. Có người lắc đầu nói, dù sao thì hắn chắc chắn sẽ thua. Nhưng 10 chiêu thì có khác gì chứ? 10 chiêu, sắc mặt Triệu Hàn thoáng tái nhợt, hàng lông mày khẽ giật, lửa giận thiêu đốt trong lòng, phát ra từng chữ lạnh lùng như băng. Ngươi tự chuốc nhục đấy. Phổ, lời còn chưa dứt, trên hai tay và bả vai của hắn đã dâng lên một trận hàn khí, giống như sương tuyết mùa đông, phát ra áp lực kỳ hàn, đem tên đệ tử nội tầng ngồi phía đối diện đều rùng mình một cái. Trong cơn tức giận, lòng bàn tay của Triệu Hàn rít gào một trận sương tuyết ngân hàn, giống như băng đao nặng nề, hung hăng chém về phía Triệu Phong. Bằng vào tu vi ngũ trọng võ đạo nội kình mạnh mẽ vô song, uy lực một trường này của Triệu Hàn đủ để chân nhiếp hết thảy tứ trọng võ đạo. Chiêu thứ nhất đến rất hay, Triệu Phong khẽ quát một tiếng, cũng không xuất thủ, chỉ thúc giục lăng độ khí quyết hộ thể, đồng thời âm thầm vận chuyển thiết bích quyết. Bạch, một trường của Triệu Hàn đánh trúng Triệu Phong, thân hình người kia khẽ trùng xuống, tay xoay một vòng thành công chặn lại một trường lạnh lẽo kia. Trong chốc lát, hai luồng võ đạo nội kình cùng va chạm vào nhau. Bên ấy, bên ấy đi, trái,